Đạo tâm trùng ma, chương 1234, băng phong hỏa vũ, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở giữa Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi, điều này làm cho toàn bộ nội môn đệ tử ở đây đều vô cùng ghen tị, nam đệ tử ghen tị Tần Thiếu Phong có phúc khí như vậy, mà nữ đệ tử thì là ghen tị Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi có thể ngồi ở bên người Tần Thiếu Phong đệ tử như mặt trời ban trưa nhất này của dược cốc hiện nay, chẳng qua đương sự lại một chút không bị ghen tị giác ngộ có nói có cười. Đối với ba người Đoạn Thiên Vũ ngồi ở bên kia Tần Thiếu Phong căn bản là không để ý đến, dù sao bọn họ không đến trêu chọc Tần Thiếu Phong cũng lười đi để ý tới bọn họ. Thuận tay đem một cái hồ lô thuốc màu vàng bên hông cầm xuống, Tần Thiếu Phong từ bên trong đổ ra một viên cửu khiếu kim đan, như là ăn đường đậu bỏ vào miệng, ăn hai cái liền nuốt xuống. Hồ Thanh Long vì tăng thể chất của Tần Thiếu Phong, gia tăng khí huyết lực lượng của Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công càng thêm dễ dàng, một hơi luyện cả 10 lô cửu khiếu kim đan, mỗi một lô đều là 100 viên, cộng lại ước chừng 1000 viên cửu khiếu kim đan, tại trong đoạn thời gian này đã làm cho Tần Thiếu Phong ăn ước chừng hơn 500 viên, thời điểm bắt đầu, mỗi một viên đều có thể làm Tần Thiếu Phong sôi trào khí huyết, chẳng qua hiện tại trên cơ bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ giống như đường đậu. Chẳng qua trong mỗi một viên cửu khiếu kim đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ, vẫn là có thể làm khí huyết của Tần Thiếu Phong gia tăng không ít, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không lãng phí, bình thường không có việc gì thì ăn một viên, coi như là giải buồn. Sau khi ăn một viên cửu khiếu kim đan, Tần Thiếu Phong tùy ý đổ ra hai viên, đưa cho Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi, nói với Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi. Đến ăn đường đậu, Tần Thiếu Phong nói lập tức liền làm cho Hồ Thanh Long ngồi ở một cái bình đài giận dữ hẳn lên. Tiểu vương bát đản, ngươi nói cái gì? Lão tử vất vả luyện chế cửu khiếu kim đan, ngươi vậy mà coi như đường đậu, dưới gầm trời này có lấy cửu khiếu kim đan làm đường đậu. Mà Hồ Thanh Long giống to lại làm cho nội môn đệ tử ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị, đó chính là cửu khiếu kim đan, nội môn đệ tử bọn họ muốn một viên cũng so với lên trời còn khó hơn, nhưng Tần Thiếu Phong vậy mà ăn như đường đậu. Liền ngay cả Đoạn Thiên Vũ, Vương Đại Phú, Vương Đại Quý chân truyền đệ tử như vậy đều là sau khi nghe xong Hồ Thanh Long nói khóe miệng không ngừng run rẩy, cho dù bọn họ là chân truyền đệ tử cũng không thể lấy cửu khiếu kim đan ăn như đường đậu, điều này làm cho bọn họ đã biết Tần Thiếu Phong ở trong dược cốc hưởng thụ đãi ngộ ra sao, tuy trong lòng bất bình, nhưng mà lại cũng không thể làm gì được. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Thanh Long nói, cười hắc hắc cũng không có để ý, nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi không tiếp lấy cửu khiếu kim đan trong tay mình, có chút nghi hoặc nhìn hai người, Hàn Nhược Tuyết ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói, Hồ Tiên Nhi trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong nói. Thiếu Phong ca ca, vẫn là ngươi giữ đi, ngươi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công cần cái này. Vốn hai nha đầu đều là một cái tâm tư, biết cái cửu khiếu kim đan này đối với Tần Thiếu Phong hữu dụng cho nên cũng không muốn cửu khiếu kim đan, để tránh ảnh hưởng Tần Thiếu Phong tu luyện. Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Phong đương nhiên là có thể cảm thấy các nàng, lập tức cười cười cũng không để ý, dù sao các nàng đều là tu sĩ bổn nguyên cảnh, cửu khiếu kim đan này đối với các nàng mà nói thật là tác dụng không lớn, hơn nữa dược lực cái cửu khiếu kim đan này chí cương chí dương, nữ hài tử dùng cũng quả thật không tốt, thấy các nàng không nhận, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đem hai viên cửu khiếu kim đan đều nuốt xuống. Hoành đùng đùng, một trận thanh âm sóng trào mãnh liệt phát ra từ trên người Tần Thiếu Phong, huyết khí màu vàng lao ra từ đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, sau khi xoay một trận ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong liền lại thu liễm trở về, mà khí huyết của Tần Thiếu Phong lại tăng cường không ít, nhân tiện lực lượng cũng có chỗ gia tăng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong mở to hai mắt vội vàng lại là đổ ra hai viên nuốt xuống. Tiếp theo một màn lúc trước kia lại xuất hiện, Tần Thiếu Phong huyết khí cuồn cuộn, khí huyết không ngừng tăng trưởng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần cao hứng, lúc trước hắn cũng là ăn một viên, đã không có hiệu quả gì nữa, hiện tại hai viên cùng nhau ăn, vậy mà có thể còn có hiệu quả như vậy, vì thế Tần Thiếu Phong lại vội vàng không ngừng nuốt ăn. Hoành đùng đùng, thanh âm sóng trào mãnh liệt không ngừng xuất hiện, sau khi tiến hành như thế hơn 10 lần, Tần Thiếu Phong lại dùng cửu khiếu kim đan không có hiệu quả nữa, Tần Thiếu Phong thấy thế cười hắc hắc lập tức lại đổ ra 3 viên cửu khiếu kim đan, trực tiếp lại nuốt xuống, quả nhiên, khí huyết lại gia tăng không ít, lực lượng cũng lại tăng cường, điều này làm cho người ở đây đều là trợn tròn mắt. Những nội môn đệ tử kia tự nhiên là không cần nhiều lời, tuy hâm mộ Tần Thiếu Phong ăn cửu khiếu kim đan giống như ăn đường đậu, nhưng mà cho dù bọn họ có đãi ngộ tương tự, bọn họ cũng không dám ăn như vậy, phải biết rằng một viên cửu khiếu kim đan liền đủ đem khí huyết của một phàm nhân đẩy lên tới nhục thân ngũ trọng thông thiên cảnh đỉnh phong, cho dù là nội môn đệ tử, liên tục dùng hai viên đã là cực hạn, ai dám giống Tần Thiếu Phong như vậy liên tiếp dùng nhiều cửu khiếu kim đan như vậy cũng một chút ảnh hưởng cũng không có. Ba người Đoạn Thiên Vũ nhìn Tần Thiếu Phong không ngừng ăn cửu khiếu kim đan, tuy rằng hâm mộ nhưng mà lại cũng không có để ý như thế nào, bởi vì cửu khiếu kim đan này chỉ là thay đổi thể chất, gia tăng khí huyết, ăn nhiều nữa cũng không thể làm cho Tần Thiếu Phong tiến vào bổn nguyên cảnh, lĩnh ngộ bổn nguyên lực mà chưa đến bổn nguyên cảnh, khí huyết cường đại như thế nào nữa lại có thể có ích lợi gì. Trung Quy không phải đối thủ của lĩnh ngộ cường giả bổn nguyên lực bổn nguyên cảnh, cho nên bọn họ cũng không đem Tần Thiếu Phong để ở trong lòng. Chẳng qua thấy một màn như vậy, Hồ Thanh Ngưu, Hồ Thanh Long cùng với các trưởng lão đều là mở to hai mắt, bọn họ chính là biết tình huống của Tần Thiếu Phong, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công mới tầng thứ ba, cảnh giới thân thể chỉ là cảnh giới nhục thân tam trọng thần lực, nhưng mà cảnh giới thần lực này của Tần Thiếu Phong giống như không có điểm cuối, mặc kệ ăn bao nhiêu cửu khiếu kim đan vậy mà vẫn là không thể đạt tới cảnh giới nội tráng. Lúc này tư chất của Tần Thiếu Phong đã không thể dùng thiên phú dị bẩm đến hình dung nữa, phải biết rằng một tu sĩ thân thể hắn tạo ra hoàn mỹ hay không, đợi hắn tấn thăng bổn nguyên cảnh, lĩnh ngộ bổn nguyên lực mới có thể thừa. Góc truyện audio.com, nhận nhiều bổn nguyên lực hơn, đám người Hồ Thanh Ngưu tin tưởng dựa theo trạng thái tu luyện này của Tần Thiếu Phong, đợi thời điểm hắn đột phá đến bổn nguyên cảnh tuyệt đối kinh thiên động địa. Bởi vì Tần Thiếu Phong là hỏa linh thân thể trong mắt bọn hắn, cho nên đối với Tần Thiếu Phong tấn thăng bổn nguyên cảnh, lĩnh ngộ bổn nguyên lực, bọn Hồ Thanh Ngưu đều có lòng tin tuyệt đối, cho nên hiện tại nhìn Tần Thiếu Phong tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công đem bản thân tạo ra như vậy nội môn, bọn họ từng người cũng đều là chờ mong một khắc Tần Thiếu Phong tấn thăng bổn nguyên cảnh kia. Thấy Tần Thiếu Phong ở nơi đó liên tiếp nuốt ăn cửu khiếu kim đan, mọi người thấy quen cũng liền cảm thấy không có ý tứ gì nữa, cốc chủ Hồ Thanh Ngưu cũng thu hồi ánh mắt, lập tức đối với rất nhiều đệ tử của dược cốc tuyên bố nội môn bắt đầu. Chẳng qua cái nội môn này tuy rằng nói là chân truyền đệ tử nội môn, chẳng qua nội môn đệ tử cũng đều là cần tỉ thí một chút, dù sao mục đích cái nội môn này vì xúc tiến nội môn đệ tử tiến bộ, nếu không cho nội môn đệ tử đi so đấu một chút, sao có thể có tiến bộ. Tự nhiên là có trưởng lão chuyên môn phụ trách chuyện này, rất nhanh từng đôi nội môn đệ tử liền đi lên bắt đầu tỉ thí, những nội môn đệ tử này tuy rằng đều là bổn nguyên cảnh tu sĩ, chẳng qua lại đều chưa lĩnh ngộ bổn nguyên lực, chỉ có thể dựa vào chân khí trong cơ thể đến đối chiến, không thể điều động thiên địa lực, chưa thể hình thành thần thông mà thôi. Nhục thân cảnh dựa vào là huyết khí trong cơ thể thúc dục lực lượng của bản thân, mà đến bổn nguyên cảnh chính là đem khí huyết luyện hóa trở thành chân khí, mà lĩnh ngộ bổn nguyên lực có thể hấp thu thiên địa bổn nguyên lực luyện hóa thành chân khí trong cơ thể, hơn nữa có thể điều động bổn nguyên lực hình thành thần thông của mình, thực lực tự nhiên là không thể so sánh nổi. Nội môn đệ tử tỉ thí cũng rất là đặc sắc, sau khi trải qua từng trận tỉ thí, phân ra thứ tự, sau khi lĩnh phần thưởng của mỗi người, liền đến lúc chân truyền đệ tử nội môn, mà chân truyền đệ tử tổng cộng chỉ 5 người thông qua rút thăm để lựa chọn đối thủ, chẳng qua bởi vì là 5 người cho nên vòng thứ nhất có một người chống lượt. Hồ Tiên Nhi vốn cho rằng nàng nhất định sẽ rút được lượt chống, không nghĩ tới cuối cùng lại chưa thể như nguyện, rút được lượt chống lại là Đoạn Thiên Vũ. Về phần vòng thứ nhất còn lại Hồ Tiên Nhi đối Vương Đại Quý, Hàn Nhược Tuyết đối Vương Đại Phú, điều này làm cho Hồ Tiên Nhi rất là bất mãn, chẳng qua cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh. Trận đầu là Hàn Nhược Tuyết đấu Vương Đại Phú, trận này trên cơ bản không có gì trì hoãn, bởi vì Hàn Nhược Tuyết đã là bổn nguyên cảnh tứ giai, mà Vương Đại Phú mới bổn nguyên cảnh tam giai, trên công lực kém không ít, mà ở trên bổn nguyên lực Vương Đại Phú lĩnh ngộ là thổ bổn nguyên lực, so với Hàn Nhược Tuyết băng hỏa hai loại bổn nguyên lực liền càng là kém rất nhiều. Chẳng qua Vương Đại Phú từ sau lần trước cùng bọn Hàn Nhược Tuyết nổi lên xung đột, đệ Vương Đại Quý của hắn bị Tần Thiếu Phong đánh, liền vẫn đối với Hàn Nhược Tuyết ghi hận trong lòng, tại dưới tình huống thực lực có chút cách xa như vậy, lại không có nhận thua, mà là quyết đấu với Hàn Nhược Tuyết. Mà Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, lẳng lặng chờ Vương Đại Phú đối diện ra. Góc truyện audio.com, tay, bản nguyên thổ lực thêm vào thân ta. Vương Đại Phú hét lớn một tiếng, lập tức liền thấy đầy trời lóe ra ánh sáng vàng, hướng về trên người Vương Đại Phú tụ tập tới, trong nháy mắt liền đem Vương Đại Phú bao phủ, chẳng qua ngay sau đó, một người đá khổng lồ cao 5 trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, người đá này tự nhiên là Vương Đại Phú, lại là hắn đem thổ nguyên tố trong thiên địa ngưng tụ ở trên người mình, hình thành trạng thái như vậy, sau đó người đá khổng lồ một quyền liền hướng về Hàn Nhược Tuyết đánh tới. Thấy Vương Đại Phú thi triển thần thông, nội môn đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, từng người đều vô cùng kích động hẳn lên, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Mà ngay tại lúc này, Hàn Nhược Tuyết cũng đã phản kích. Hỏa vũ diệu thiên, đóng băng thiên địa. Theo một tiếng khẽ kêu này của Hàn Nhược Tuyết, trên người người đá khổng lồ kia nhất thời liền đốt ngọn lửa mãnh liệt, đồng thời tại trên người người đá khổng lồ này còn đông lạnh lên một tầng băng lạnh, lửa cháy đang thiêu đốt trong băng lạnh, trường hợp này còn có chút quỷ dị. Cách chương.